Khờ nữ thổ hệ, chương 142, 142, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cơ Tĩnh Nguyên rời đi, Hàn Mục Vi liền đi theo người của Cơ gia đi Quy Nhất Tông ra Trọng Nguyên, đi về thành hướng đông không đến trăm dặm liền đến Ốc Tích Sơn Mạch. So với Thiên Cực Sơn Mạch của Thiên Diễn Tông thì Ốc Tích Sơn Mạch càng ngày càng rộng, mà Ốc Tích Sơn Mạch trên Quy Nhất Tông càng là rộng lớn, quy mô tương đương với 10 cái Thiên Diễn Tông gộp lại. Hàn Mục Vi cũng coi như là gặp qua việc đời, nhưng tới Quy Nhất Tông vẫn là bị những ngọn núi cao ngất trong mây, tầng tầng lớp lớp đếm không hết làm kinh sợ, nàng yên lặng tính có bao nhiêu phong chủ hóa thần. Bọn người ai về nhà nấy, Cơ Thượng Diệu xoay người nhìn về phía tiểu cô vẻ mặt thanh lãnh đi theo phía sau, nếp gấp trên trán đều ra tới. Nếu không ngài liền ở lại núi này, vị này thân phận đặc thù, hắn không yên tâm đem nàng giao cho người khác, vẫn là đãi ở dưới mí mắt của chính mình đáng tin cậy hơn. Hàn Mục Vi ở đâu cũng được, nàng không có ý kiến. Làm phiền, nhìn tiểu cô nương ngoan ngoan ngoãn ngoãn, Cơ Thượng Diệu nhiều ít có chút an ủi, cũng may vị này tính nết không tồi, làm hắn bớt lo không ít, nếu là giống căn độc đinh của Từ gia kia, phòng chừng hắn phải sửa tu Phật. Ta làm như ngọc trước mang ngài đi chấp sự lãnh một khối thân phận ngọc bài, lại. Con biết rồi, cha hắn lại lải nhải, Cơ Như Ngọc có chút không kiên nhẫn, còn không phải là dàn xếp cho tiểu cô tổ sao. Việc này hắn lành nghề thật sự, lãnh xong thân phận ngọc bài, lại chọn một chỗ động phủ, này đó con đều biết, ngài đi làm việc của ngài đi, con sẽ chiếu cố tiểu cô tổ. Nếu không phải còn có trưởng bối ở, bận tâm chính mình cái mặt già này, Cơ Thượng Diệu thật sự sẽ động thủ đánh con trai độc nhất, nhẹ thở phào, tiếp tục công đạo Hàn Mục Vi. Ngài nếu có cái gì thiếu cũng không cần đi chấp sự mà trực tiếp đến trưởng sự quán của Quy Nguyên Phong lãnh là được. Ta đã biết, ca ơn, làm đại tông chủ đệ nhất ở tiêu thiến giới đối nàng như thế khách khí, trong lòng Hàn Mục Vi có chút chột dạ, đồng thời cũng không ngừng mà nhắc nhở chính mình phải nhớ cho kỹ thân phận, không cần lơ mơ. Ta đi theo Như Ngọc là được, ngài đi vội đi, Cơ Thượng Diệu trừng mắt nhìn Cơ Như Ngọc đứng ở bên cạnh Hàn Mục Vi. Cảnh cáo ý vị thập phần rõ ràng, nhưng đôi mắt vừa chuyển trên mặt lại treo nụ cười rất là ấm áp, lấy ra một khối truyền âm ngọc phù. Trong tông còn có việc, ta đây liền đi trước vội, ngài có chuyện gì liền truyền âm với ta. Hàn Mục Vi tiếp nhận ngọc phù, yên tâm, ta nhất định sẽ đem Quy Nhất Tông trở thành NSF mình. Lại làm nàng nhận thêm cái sư phụ cũng được, thật vất vả mới tiễn đi Cơ Thượng Diệu, bả vai nàng buông lỏng, thở phào một hơi. Sau quay đầu nhìn hướng người ở bên cạnh, thấy bộ dáng ghét bỏ trên mặt hắn liền biết hắn là thật thiếu đánh. Cơ Như Ngọc nhìn cha hắn hoàn toàn không ảnh mới dám duỗi tay đào đào lỗ tai. Tiểu cô tổ, ngài không cần để ý, cha ta chính là thích nhọc lòng nhiều vô nghĩa nhưng sẽ không có tật xấu khác. Hắn cũng cho chính mình chừa chút thể diện, không thể nói cho tiểu cô tổ là cha hắn còn thích đánh con trai. Chúng ta hiện tại đi chấp sự chỗ đi. Được. Hàn Mục Vi lấy ra phi kiếm, đi theo Cơ Như Ngọc phía sau, một đường hướng Tây. Tới chấp sự chỗ, hai người mới vừa hạ phi kiếm còn chưa đi vào liền gặp gỡ một vị tiểu cô nương mặt tròn ăn mặc tiên vũ váy vàng nhạt, lãnh một đám cả trai lẫn gái từ chấp sự chỗ ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mục Vi là trời xa đất lạ, không quen biết nghênh người đang tới, nàng đi ở bên người Cơ Như Ngọc đang nhìn quét chung quanh cảnh trí. Trong lòng là vô tận cảm thán. Chỉ là Cơ Như Ngọc nhìn thấy cô nương kia thì sắc mặt liền trở nên có điểm không hảo. Bất quá hắn hôm nay có chính sự, không nghĩ làm tiểu cô tổ nhà mình chế giễu, cố tình quay mặt hướng bên cạnh đi. Hàn Mục Vi lại không ngốc, vừa thấy Cơ Như Ngọc như vậy liền biết nội bộ có tình huống. Nàng cũng không ý dính vào chuyện thị phi, liền đi theo nhường đường. Cơ Như Ngọc, Hàn Mục Vi vừa mới đi ngang qua nàng ta đã nghe một tiếng nói yêu kiều. Dương mắt nhìn tiểu cô nương đứng ở bậc thang phồng lên quay hàm, lại quay đầu nhìn Cơ Như Ngọc nhíu chặt giữa mày, dùng khuỷu tay quài quài. Ngươi làm gì tiểu cô nương nhà người ta vậy? Nàng mà nhỏ, Cơ Như Ngọc như bị pháo nổ trúng, rõ ràng lớn hơn ta 2 tuổi. Không đúng, này không phải mấu chốt, ta làm gì nàng được? Vậy nàng ta làm gì ngươi? Hàn Mục Vi dám đối với trời thề, nàng thật sự chỉ là thuận miệng hỏi lại, không có ý gì khác. Nhưng nhìn Cơ Như Ngọc đỏ mặt tía tai, nàng không khỏi lại lần nữa nhìn về phía cô nương kia. Hàn Mục Vi hỏi chuyện không tránh người, Cô nương kia tự nhiên cũng nghe được, hai lỗ tai nhỏ trắng nõn cùng nhiễm phấn, quật cường mà nhìn chằm chằm Cơ Như Ngọc. Ta hôn hắn, câm miệng. Cơ Như Ngọc một cái lắc mình tiến lên, che lại miệng của cô nương. Lúc đó ta mới 5 tuổi, làm thương tổn chỉ đồng trẻ người non dạ mà lương tâm ngươi sẽ không đau sao? Ai bảo hắn khi còn bé không có gặp được quá hai cái sắc nữ, trách chỉ trách hắn năm đó trẻ người non dạ, ngoài ra còn thêm kiến thức hạn hẹp, bị một cái đùi gà đả động, còn cùng người đàn bà đanh đá này lẫn nhau hẹn ước cả đời. Nhìn một cái gương mặt tròn tròn của nàng, nhìn lại gương mặt trẻ con này của hắn, bọn họ hấu cùng nhau không phải tai họa hậu thế sao? Cô nương nghe vậy liếc mắt xem thường, nhấc chân chính là một đá, nháy mắt liền đem Cơ Như Ngọc đá xuống bậc thang. Ăn đùi gà của ta chính là người của ta, người không được hái hoa ngắt cỏ. Nói còn ý có điều chỉ mà liếc mắt Hàn Mục Vi. Tới như vậy Hàn Mục Vi cảm thấy nàng cần thiết nói rõ một chút. Cái kia, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Cơ Hàn Hinh, là tiểu cô tổ của Cơ Như Ngọc. Nguyên bản cô nương còn hung ba ba nghe vậy nháy mắt ngốc lăng, nàng có phải hay không đã quên chuyện quan trọng gì? Cơ Hàn Hinh, Cơ Hàn Hinh. Người này không chính là con gái của Tĩnh Nguyên lão tổ cùng Lăng Âm kiếm tôn đi. Cô nương nghĩ vậy, lập tức vươn tay tới tính bối phận, chỉ hai tức công phu liền một cái lắc mình, nắm lên đôi tay của Hàn Mục Vi. Tiểu cô tổ, ta là Từ Hãn Kiều, ta từ nhỏ liền kính ngưỡng Lăng Âm kiếm tôn. Hàn Mục Vi còn không có tới kịp nói cái gì, Cơ Như Ngọc liền lẻn đến trước người nàng ngăn cách với cô nương đó. Ai là cô tổ của ngươi, không cần loạn nhận thân thích. Cô nương một phen đẩy ra Cơ Như Ngọc, cô tổ, ngài tới chấp sự chỗ có phải vì lãnh thân phận ngọc bài đúng không? Quy Nhất Tông ta rất biết đường, ta mang ngài đi. Cơ Như Ngọc liền chưa thấy qua hãn bà nương như vậy, móng vuốt như bằng sắt. Hàn Mục Vi nhìn chất tôn ở một bên mặt đen, quyết đoán vứt bỏ hắn, lôi kéo Từ Hãn Kiều đi tới chấp sự chỗ. Cơ Như Ngọc ngây ngốc mà nhìn bóng dáng tiểu cô tổ nhà hắn nhẫn tâm, là cực cảm thê lương. Nhéo cái mũi bất đắc dĩ theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh thân phận ngọc bài, Hàn Mục Vi lại tuyển một chỗ động phủ liền ở lại. Đến nỗi sự xuất hiện của nàng đem lại động tĩnh gì, có Cơ gia chấn, lại có Từ Hãn Kiều cố ý chèn ép, thực mau liền bình tĩnh. So với Quy Nhất Tông gió êm sóng lặng, Từ Tiêu Tông ở Từ Hy Sơn mạch liền không an ổn. Tông chủ Hoàng Chí Mịch của Từ Tiêu Tông vừa nghe được hồn điện trưởng sự đệ tử hồi bẩm, từ 10 ngày trước sau khi hai vị xuất khiếu hậu kỳ sư bá ngã xuống, hôm nay lại có một hồn bài của một vị hợp thể lão tổ nát. Hắn ngồi ở trên bảo tọa áo tím, tay đặt ở trên đầu gối không khỏi nắm chặt. Hai vị sư bá xuất khiếu cảnh có thể là chết vào tay của Hàn Lăng Âm, nhưng Từ Du lão tổ liền không nhất định. Hàn Lăng Âm không có đại bản lĩnh như vậy, khẳng định là Cơ Tĩnh Nguyên. Nhất định là hắn, một trường chụp nát bàn trà, Hoàng Chí Mịch xuống bảo tọa, bối tay ở trong điện đi lại, hắn phải nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. 40 năm trước, Hàn Lăng Âm bị Cơ Tĩnh Nguyên ôm ra thất huyền bí cảnh, hồi tông tĩnh dưỡng nửa năm nàng liền đi cánh đồng tuyết, này vừa đi chính là gần 10 năm. Nghĩ như vậy, Hoàng Chí Mịch liền càng luống cuống, chẳng lẽ Cơ Tĩnh Nguyên mang về nữ oa kia thật là do Hàn Lăng Âm vì hắn sinh. Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Hàn Lăng Âm, lại giác không quá khả năng. Suy nghĩ gần một canh giờ, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì, thở dài một tiếng, lấy ra một khối tử ngọc phù. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, nhắm mắt tay phải hơi dùng một chút lực, ngọc phù liền nát. Mặc kệ như thế nào, Từ Tiêu Tông lại không thể có tổn thương, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Một người mặc áo gấm màu trắng, ở bên ngoài đại điện của Hoàng Sùng Mẫn trần chờ một hồi lâu, mới tiến vào bên trong điện Tử Tiêu, thấy bá phụ đứng ở giữa điện, trong lòng có chút thấp thỏm. Chất nhi bái kiến bá phụ, hắn đã nghe nói chuyện trong tông, không nghĩ tới Hàn Lăng Âm đối với đồng môn ngày xưa tàn nhẫn như thế, thật là uổng phí Tử Tiêu Tông nhiều năm qua có dưỡng dục tài bồi tri ân với nàng. Người tới làm gì, muốn nói người mà Hoàng Chí Mịch hiện tại không nghĩ nhìn đến nhất chính là ai? Chính là cháu trai cả gan làm loạn này của hắn, không phải đang chuẩn bị hôn sự sao? Nữ nhân của Âm gia quả nhiên lợi hại, bất quá gả vào Hoàng gia chỉ là bắt đầu, hy vọng nàng ta không cần hối hận. Hoàng Sùng Mẫn vừa nghe lời này liền biết chính mình tới không phải thời điểm, tu bổ chỉnh tề môi giật giật, mới châm trước lại lần nữa mở miệng. Bá phụ, cứ nghe Cơ Tĩnh Nguyên cùng Hàn Lăng Âm có một nữ. Hắn nhịn mấy ngày, trông khó nuốt xuống khẩu khí này. Ta cùng Hàn Lăng Âm mới, giải trừ nhân minh, này, cái này làm hắn nhẫn như thế nào được. Hừ, Hoàng Chí Mịch không nghĩ tới hoàn cảnh này rồi mà cháu trai hắn vẫn để ý cái này. Ngươi muốn bổn tọa nói rõ ngươi cùng Âm Kỳ Lâm kia là khi nào bắt đầu cầu thả sao? Hàn Lăng Âm nhưng một chút đều không ngốc, huống chi chuyện này còn pha một đoạn thầy trò bất luân chi nhiệt. Nhưng nam tử thiếp thành đàn không phải. Hoàng Chí Mịch không đợi hắn nói xong liền cười nhạt ra tiếng. Lời này của ngươi dám nói trước mặt Hàn Lăng Âm sao? Hắn không muốn gặp bộ dạng này của hắn ta nhất. Không có gì sự thì chuẩn bị hôn sự đi. Âm Kỳ Lâm chính là chính ngươi cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái nữ nhân mà ngay cả danh dự của tông tộc đều không màng, nếu không phải nhị đệ hắn cũng chỉ có một đứa con, ra chuyện như vậy hắn đã sớm tệ hắn. Hoàng Sùng Mẫn cúi đầu, huyết sắc trong mắt chợt lóe mà qua, đúng là bởi vì hắn ở trước mặt Hàn Lăng Âm vẫn luôn không dám ngẩng đầu, mà nàng đối hắn lại chưa từng có một câu ngọt ngôn mỹ ngữ, hắn mới có thể bị lạc ở bên trong nhu tình của Lâm Nhi, này hết thảy rốt cuộc nên trách ai. Cách chương.